thuyết pháp mới.com. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì trường hạ của chúng ta thuộc về trường hạ tại chỗ, nó mang nghĩa là chúng ta an cư cấm túc nội bộ. Nhưng mà cũng có các thầy thân quen để về đây cùng học tu với chúng ta, nhưng mang cái nghĩa là giới hạn thôi. Và trường hạ của chúng ta vẫn tiếp tục là có những cái lịch học như một trường hạ chính quy. Trong suốt một tuần chúng ta có 7 buổi học, 7 ngày, và thời gian còn lại sinh hoạt tu học cũng như một trường hạ chính quy. Có điều là cái số lượng người về tham dự của chúng ta ít hơn so với một trường hạ tập trung, chỉ vậy thôi. Thì hôm nay đúng ra là cái lịch học của Thượng tọa Huệ Minh, tức là Thượng tọa sẽ dạy cho các vị cái môn là Kinh Bát Đại Nhân Giác. Nhưng vì hôm nay Thượng tọa bận Phật sự cho nên Thượng tọa nhờ tôi giảng thế. Vì tôi giảng thế thì tôi sẽ dạy cho các vị tiếp tục cái bộ môn Kinh Di Giáo mà chúng ta còn dang dở năm rồi. Sở dĩ tôi dạy cái bộ môn này là tại vì chúng của chúng ta cũng có một số chú là chúng ta mới xuất gia. Một số chú cũng chưa có cái cơ hội chúng ta đến trường Phật học để học. Và trong đây thì một số quý thầy cũng đã đang học ở các cái trường cao đẳng hay là ở học viện, và một số vị cũng đã có điều kiện học cái bộ môn kinh này rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn ôn lại để mà chúng ta cùng nương với các cái vị mới để người ta có cái điều kiện để học tu. Thì cái bộ môn này thật ra mà nói chúng ta thấy nó quen, nó đơn giản. Nhưng mà như từ ban đầu tôi đã nói, chỉ cần dựa vào những pháp tu của bộ môn Kinh Di Giáo này thì chúng ta cũng có thể trở thành thánh. Cho nên chúng ta học kỹ một cái bộ môn đồng nghĩa với chúng ta nâng cao cái tầm hiểu biết của chúng ta về một lĩnh vực, nó được chín chắn hơn, đầy đủ hơn. Đôi khi chúng ta thấy những cái giáo lý này nó đơn giản và chúng ta có một khái niệm lướt qua, nhưng mà chúng ta chịu tìm hiểu kỹ thì thật ra trong những bộ môn này các vị vẫn ứng dụng được rất nhiều, và thậm chí cả đời của các vị còn ứng dụng chưa hết những cái lời Phật dạy trong Kinh Di Giáo này nữa. Như lời giảng nhập từ cái buổi học đầu về bộ môn kinh này, tôi nói đây là một cái lời dạy cuối cùng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, và cũng có thể xem như là một cái bản kinh được ghi tóm tắt từ các bản kinh Đại Bát Niết Bàn của hệ A Hàm cũng như của Nikaya. Tức là bản kinh này được tóm tắt ghi lại một cách cô đọng để chúng ta thấy những lời dạy của Đức Phật được chắt lọc ở trong này trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Vậy thì những cái người đệ tử của Đức Phật chỉ cần nương tựa những cái lời cốt lõi này là những lời tâm huyết của Đức Phật, thì chúng ta cũng có thể từng bước để thay đổi mình, giúp cho mình nhận thức tốt và tích cực trên cái lộ trình tu học. Thì ráng trong năm nay chúng ta sẽ học hết kinh Di Giáo và chúng ta học luôn cả phần chữ Hán, để cho những cái vị mà mới học chúng ta được thuần thục về chữ Hán hơn. Tôi hướng dẫn cho các vị học chữ Hán để các vị mai này các vị có một vốn cái kiến thức về Hán văn, để chúng ta khi đọc các cái kinh thuộc về Hán Tạng, thậm chí chúng ta đọc các hệ kinh của Nikaya cũng vậy thôi. Những cái thuật ngữ của chúng ta đã lệ thuộc vào cái chữ Hán rất nhiều. Trong lần đi hoằng pháp miền Bắc vừa rồi, trên cái đoạn đường đi có những người hỏi tôi rằng á, tại sao bây giờ chúng ta vẫn còn học chữ Hán? Chúng ta học chữ Hán giống như là chúng ta nô lệ cái văn hóa của Trung Quốc. Thì tôi mới trả lời rằng các vị nói như vậy là sai. Mình muốn không nô lệ cái chữ Hán thì mình phải biết chữ Hán, mình mới không nô lệ được. Khi biết chữ Hán mình mới chuyển tải các cái ý hay là những cái cách dịch thuật từ Hán sang tiếng Việt của chúng ta, coi như là thuần Việt. Và vì chúng ta muốn không nô lệ chữ Hán thì buộc lòng chúng ta cần phải học giỏi chữ Hán, biết nhiều về chữ Hán, để chúng ta mới thoát ly ra khỏi cái sự ràng buộc về ý nghĩa của chữ Hán. Chúng ta tưởng đâu là chúng ta học chữ Hán là chúng ta bị nô lệ bởi người Trung Quốc, nô lệ về văn hóa, nô lệ về ngôn ngữ. Thật sự không có. Chúng ta thấy bề dày cả hàng nghìn năm các thư tịch văn bản của Việt Nam chúng ta là chữ gì? Toàn là Hán văn không chứ cái gì? Văn tự hay là cái nói của chúng ta còn lệ thuộc vào cái chữ Hán rất là nhiều. Thậm chí cả một bề dày kinh điển của chúng ta được học qua một trung gian là của người Trung Quốc, các bậc tổ của người Trung Quốc. Chúng ta không phủ nhận cái giá trị của các bậc tổ của người Trung Quốc đã để lại cho chúng ta học tập và tu. Chúng ta không lệ thuộc vào những cái việc gọi là chính trị hay này kia kia nọ để nhằm bôi bác, để nhằm xóa đi những cái công đóng góp của các vị bậc tổ đạo cao đức trọng, những bậc long tượng trong Phật giáo của Trung Quốc. Cái này chúng ta nên để ý, phân tích giữa hai cái khác nhau đàng hoàng. Chính trị là gì của chính trị, Phật giáo là gì của Phật giáo. Cho nên chúng ta nói nhưng mà chúng ta không có thể thoát ra khỏi sự lệ thuộc đó được. Ngôn ngữ của chúng ta vẫn đầy những từ ngữ về Hán Việt, tức là những cái từ Hán đã được Việt hóa, đã được chúng ta hiểu, trở thành tiếng Việt của chúng ta. Như vậy cái việc đó là hàng nghìn năm trong cái sự giao thoa tương tác của hai nền văn hóa Việt Nam của chúng ta và cái người Trung Quốc mà ngày xưa chúng ta hay gọi là phương Bắc. Nó đã có một chiều dài lịch sử, gần như là có những sự hòa quyện với nhau. Thành ra có những cái tính cách dai mượn qua lại để trở thành những cái nét truyền thống của chúng ta như thế nào đó trong cái quá trình lâu dài đó. Thành ra bây giờ các vị học chữ Hán để chi? Các vị còn cần phải học giỏi nữa. Học giỏi chữ Hán để từ từ chúng ta mới thoát khỏi sự ràng buộc và nô lệ về chữ Hán. Nhiều kinh điển của chúng ta, chúng ta thấy như vậy đó, chúng ta dịch thành tiếng Việt, tức là theo cái dạng chữ nôm á, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng những cái thuật ngữ của chữ Hán cũng vẫn đầy vậy. Các hệ kinh Nikaya cũng thuật ngữ những chữ Hán đầy vậy. Chúng ta đừng có phủ nhận một thực tế như vậy. Nô lệ hay không là cái việc khác.